Hello. Xin chào. Xin chào. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. See you tomorrow. Hãy gặp lại ngày mai. Hãy gặp lại ngày mai.